Cô vợ nuôi từ bé Đại Thúc xin đừng vội. Chương 230, 230, tôi muốn tiền 300 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ An An nhìn dãy búp bê sứ nhỏ ở trên kệ mà mấy năm nay cô tự tay nặn. Ánh mắt cô dần dịu đi. Chỉ khi điện thoại rung lên lần nữa. Một dãy số không xác định đến từ nước Pháp. Mới kéo suy nghĩ của Mộ An An trở lại. Vẻ mặt cô trầm xuống. Mộ An An nghe máy. Tôi muốn tiền, 300 vạn. Đối phương chỉ nói một câu. Sau đó liền cúp máy. Mộ An An trầm mặc cầm điện thoại. Cô không có gọi lại. Bởi cho dù có gọi lại, cũng chỉ nhận lại là lời nhắc nhở của số ảo. Người vừa rồi là Trung Đình. Vừa mở miệng chính là 300 vạn. Nhưng trước đó, khi biết được Tông Chính Ngự đã điều tra đến nước Pháp, Mộ An An đã cấp cho Trung Đình một khoản tiền. Số tiền không phải là lớn nhưng cũng đủ để Trung Đình tiêu xài xa xỉ. Nhưng bây giờ chưa đầy một tháng, cô ta lại đòi tiền. Mộ An An vẻ mặt ngưng trọng. Cô ngồi xuống chiếc xích đu hình giọt nước ở bên cạnh. Gõ ngón tay lên màn hình điện thoại. Tầm mắt nhìn về phía trước mà không có tiêu điểm. Sau khoảng 7-8 phút, mắt của Mộ An An có chút mệt mỏi chớp chớp. Sau đó gửi một tin nhắn qua điện thoại. Nhờ người ở Pháp gửi tiền cho Trung Đình. Sau đó xóa hết toàn bộ nhật ký ghi chép ở trong điện thoại đi. Mà Mộ An An vốn dĩ muốn làm gốm để xoa dịu cảm xúc. Nhưng khi quay đầu lại thì phát hiện, Tông Chính Ngự đang ngồi trên chiếc ghế dài màu trắng ở bên ngoài căn phòng kính. Anh dựa vào lưng ghế, hai chân bắt chéo nhau một cách tao nhã. Một động tác tùy ý rất tự nhiên. Nhưng sự cao quý trên cơ thể anh không thể nào che giấu được. Không biết anh có cảm nhận được ánh mắt của Mộ An An hay không? Thất gia vốn dĩ đang nghiêng đầu nhìn ở phía xa xa. Nhưng lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mộ An An. Trái tim Mộ An An thắt lại. Theo bản năng liền chột dạ. Nhưng nghĩ lại, ở bên ngoài không thể nhìn thấy những gì ở bên trong căn phòng kính. Cho dù thất gia cảm nhận cô đang nhìn anh, cũng không nhìn thấy được những gì cô làm vừa rồi. Mộ An An thở phào nhẹ nhõm. Trung Đình quả nhiên là một cái bom hẹn giờ. Mộ An An bước đến bàn rót cho mình một cốc nước đá để kìm nén cơn cáu kỉnh. Lại nhìn về phía Tông Chính Ngự. Anh yên lặng ngồi ở trên ghế. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu vào người anh. Sau lưng là một vườn hoa được cắt tỉa tỉ mỉ. Bức tranh tĩnh mịch, người đàn ông nho nhã. Ánh trăng dịu dàng tô điểm cho vườn hoa. Nó thực sự giống như bức tranh nghệ thuật châu Âu của thế kỷ trước. Cách chương.